Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1074, tin xấu trước cuộc thi, bánh kem của Tô Mạt hy sinh vì nhiệm vụ 01. Góc truyện audio.com, suy nghĩ về điểm này, thủ chính đế không khỏi cười ha ha, mọi người đều cung kính quay thân lại, muốn nghe bệ hạ thánh huấn. Hoàng đế đứng dậy tiến lên đứng khoanh tay, cười nói. Thôi, đến đây thôi, bắt đầu tổ điểm tâm. Bên kia hai người đánh cờ cũng vội đứng dậy, Tả tiểu thư nhẹ nhàng cắn môi, trán hai nàng cũng lấm tấm vã mồ hôi. Đều biết đây xem như hoàng đế đang giúp nàng. Hoàng đế cười nói, dựa vào tài trí của bậc nữ tử, có thể như thế cũng đã thông minh tuệ tâm lắm rồi, hai nàng đồng hạng xếp thứ nhất. Mọi người lập tức cúi đầu tam hô vạn tuế. Hoàng quý phi tiến lên hai bước đứng ngay phía sau hoàng đế, khẽ cười nói. Bệ hạ chắc là đã đói bụng, bị những món điểm tâm hết mức tinh xảo quyến rũ ngồi không yên. Hoàng đế cười ha ha, mọi người cùng cười theo. Lần lượt có các tiểu thư dẫn theo nha đầu tiểu thái giám đem điểm tâm do tổ mình làm dùng các loại đồ đựng đẹp đẽ bưng tới, có hộp đựng, có khay đựng, còn có để trên mặt bàn lớn bưng tới. Trước khi được đưa tới cho hoàng đế, hoàng quý phi xem, đều là đậy lại, không cho người khác xem qua. Mọi người thấy bọn họ nối đuôi nhau vào, tuy rằng nhìn không thấy hình thù, nhưng là mùi hương của các món điểm tâm cũng đã lan tràn khắp nơi, hoặc là hương ngọt, hoặc mùi thơm ngát, hoặc mùi hoa. Đều khiêu khích vị giác của người ta, không khỏi liếm môi. Đột nhiên, có tiểu thái giám vọt vào, phủ phục đưa tin. Hồi bẩm bệ hạ, hồi bẩm quý phi nương nương, điểm tâm của Tú Xuân Uyển, bị người ta. Làm hỏng rồi, mọi người kinh hãi, hoàng đế lập tức quát hỏi. Sao lại như thế? Hoàng quý phi cũng trách cứ nói. Nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế? Tiểu thái giám kia nơm nấp lo sợ nói. Tiểu nhân, chúng tiểu nhân đi theo thái tử điện hạ cùng ngũ điện hạ đi hộ tống các tổ điểm tâm, kết quả Tú Xuân Uyển, điểm tâm tại phòng bếp của Tú Xuân Uyển đều hỏng hết, nát vụn hết. Lương phi nương nương vừa nghe, sắc mặt đại biến, tức giận đến cả người run run, quỳ xuống nói. Bệ hạ, nhất định là có người có ý định phá hư. Hoàng quý phi hừ một tiếng, cũng hành lễ, bệ hạ, mỗi tổ đều có người nghiêm khắc trông coi. Hơn nữa người là làm điểm đều là mỗi tổ tự tìm người, nếu nói là có người phá hư, vậy cũng chỉ có thể là nội bộ không hợp. Lương phi hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến xanh mét. Khó bảo đảm có người bỏ ra số tiền lớn mua chuộc hay dùng cường quyền áp bách cũng không chừng. Cách chương.